Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thắng đối thủ, Trần Vũ nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt nham hiểm, nhướng mày cười, trong mắt toát ra sát ý lạnh lẽo và tràn đầy thách thức. Hơi khó giải quyết, vẻ mặt tiền bối Đường Du nghiêm túc hơn bao giờ hết, Mặc Linh và Liễu Vân Yên ở bên cạnh cũng không nói lời nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người thư viện Thiên Phủ. Niềm vui Lâm Nhất đánh bại đối thủ trước đó hoàn toàn phai nhạt. Họ đã liệu trước rằng thư viện Bạch Ngọc khó đối phó, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy, vượt xa dự đoán của họ. Ngay cả Mục Tuyết, người luôn tỏ ra khá tự tin cũng im lặng, vẻ mặt khó coi. Nàng ta tự hỏi bản thân, dù là đấu với La Thâm hay Trần Vũ, nàng ta đều không có quá 60% cơ hội chiến thắng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí như có gió thổi báo giông bão sắp đến. Lầu cao chao đảo sắp đổ. Thư viện Thiên Phủ thực sự không thể chịu đựng thêm một lần thất bại nữa. Mặt trời chói chang trên cao khiến bầu không khí của hội trường trên đỉnh núi này càng thêm sôi sục, nhưng lòng đám người Thư viện Thiên Phủ lại không nóng lên nổi. Nhưng các khán giả xung quanh không quan tâm nhiều như vậy. Điều họ quan tâm là những trận chiến đặc sắc, rốt cuộc là Thư viện Thiên Phủ có thể cản được cơn sóng dữ, lấy lại vinh quang đã mất 20 năm trước. Hay là thư viện Tử Lô vẫn lớn mạnh như trước, thực hiện được lời hứa 20 năm trước và lấy đi bán đạo thần văn được đặt tạm thời ở thư viện Thiên Phù. Hay là thư viện Bạch Ngọc sẽ trở thành quán quân mới. Tất cả đều vô cùng hồi hộp, mọi người luôn thích những điều bất ngờ và ghét sự nhạt nhẽo. Một cuộc chiến lớn như cuộc chiến giữa năm thư viện này dĩ nhiên càng hồi hộp càng tốt. Và lúc này, chiến thắng của thư viện Bạch Ngọc đã làm cho cuộc chiến giữa năm thư viện trở nên thú vị hơn. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía chỗ ngồi của Thư viện Bạch Ngọc và Thư viện Thiên Phủ, họ nhìn qua đảo lại, xì xào bàn tán không dứt. Hai thư viện này đều chỉ mới có hai người ra sân. Một bên là Lâm Nhất và Liễu Vân Yên, một bên là La Thâm và Trần Vũ, cả hai đều có một người chưa thi đấu. Theo ta thấy, nếu chỉ dựa vào hai người đã ra sân này, Thư viện Thiên Phủ cao lắm cũng chỉ giành được tỷ số hòa 1-1 thôi. Không sai. Thậm chí còn có thể không lấy hòa được. So với ba người kia, thực lực của Liễu Vân Yên kém hơn rõ ràng. Dù đối đầu với ai, chỉ sợ đều thua nhiều thắng ít, còn Lâm Nhất. Ta nghĩ hắn đấu với La Thâm và Trần Vũ thì cũng ngang tay thôi. Đúng là như vậy, dù sao Trần Vũ cũng bất ngờ đánh bại ngoại viện của Thư viện Lưu Vân, phong thái ngang ngửa với Lâm Nhất. Vậy nên nhân tố quyết định của trận chiến giữa hai thư viện này nằm ở Mục Tuyết. Nếu Mục Tuyết có thể thắng thì Thư viện Thiên Phủ vẫn còn cơ hội, nhưng nếu thua, Thư viện Thiên Phủ sẽ không còn cơ hội nào, bởi vì Liễu Vân Yên chắc chắn sẽ thua. Cách chương.